Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, trang 602, con mồi đã ý thức được nó trước mặt chính là một cái bẫy. Nhưng nó trước có lang hậu có hổ, cái kia bẫy dập thoạt nhìn thế nhưng còn ngoài ý muốn càng an toàn một ít, càng đừng nói cái này con. Mồi bản thân kỳ thật còn không muốn chết. Càng không nghĩ không hề tiếng động chết đi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Trương Văn Mộng. Chính mình bình tĩnh uống trà, trong lòng mạc danh cảm khái vẫn là người quen hảo hố. Đây là vì cái gì chuyên? Tiêu đều là trước kéo người quen duyên cớ sao? Xác thật tương đối có khoa học tính a, nàng hiện tại chút nào không vội. Cấp hẳn là Trương Văn Mộng, thẳng thắn nói Trương Văn Mộng là cái rất lợi hại người. Hơn nữa một lòng hy vọng Thiên Dịch Lâu có thể phát triển càng ngày càng tốt cái loại này. Loại người này tuy nói hoàn toàn không có biện pháp dùng tiền tài thế công đánh bại. Nhưng nàng chuyện quan tâm nhất chính là Thiên Dịch Lâu. Nếu cùng nàng nói Thiên Dịch Lâu hiện tại rất nguy hiểm sự, kia nàng thật là sẽ phấn đấu quên mình nhảy vào tới. Căn cứ Hoa Vinh Nguyệt đối nàng lý giải, người này nhất định sẽ làm như vậy. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia thảnh thơi thảnh thơi. Nàng không sợ hãi Trương Văn Mộng không mở miệng. Rốt cuộc nàng ám chỉ đều đã đủ nhiều. Tưởng đối phó Thiên Dịch Lâu, kia giống nhau tổ chức nhỏ khẳng định không được. Cần thiết đến từ một cái rất lợi hại nhân vật phụ trách sát đầu. Mà người kia còn cần thiết là phi thường hiểu biết Thiên Dịch Lâu. Thực lực sâu không lường được. Vừa mới còn chính miệng nói cho Trương Văn Mộng Thiên Dịch Lâu nội thực tế tình huống. Thậm chí có, xem diễn, tâm lý Hoa Vinh Nguyệt. Sao có thể không phải Trương Văn Mộng trong lòng đệ nhất người được đề cử đâu? Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt rất muốn biết Trương Văn Mộng nên như thế nào mở miệng. Bởi vì Trương Văn Mộng là cái dễ dàng sẽ không đi cầu người người, nàng đi cầu người sẽ là như thế. Nào cầu đâu? Sẽ trực tiếp mở miệng làm Hoa Vinh Nguyệt giúp nàng sao? Hoa Vinh Nguyệt trong đầu ý tưởng nhiều nhất cũng chính là Trương Văn Mộng sẽ đến cầu nàng. Nàng đến lúc đó sẽ trực tiếp đem Dịch Đại Lão hô lên tới. Dịch Đại Lão hẳn là tương đối thích xử lý chuyện này. Có thể thấy lão người quen đi cầu người chỉ sợ đối với nàng tới nói cũng tương đối mới lạ. Sự thật chứng minh. Hoa Vinh Nguyệt xác thật là đối Trương Văn Mộng còn không thế nào hiểu biết. Hoặc là nàng còn đối Thiên Dịch Lâu không quá hiểu biết. Bởi vì Trương Văn Mộng làm quyết định muốn so nàng tưởng tượng tàn nhẫn. Quyết tuyệt nhiều, ý của ngươi là, trước mắt Thiên Dịch Lâu lâu chủ đang ở chịu người khống chế. Trương Văn Mộng hỏi, đúng vậy, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Biết chuyện này người không nhiều lắm phải không? Đúng vậy, nếu ngươi muốn ra tay, ngươi là có năng lực giúp Thiên Dịch Lâu đúng không? Đúng vậy, kia nếu tin tức này để lộ, ta không riêng sống không được, Thiên Dịch Lâu cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết ta đã chết tin tức. Có phải hay không? Trả lời cuối cùng một vấn đề thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Trương Văn Mộng liếc mắt một cái. Nàng tâm nói vấn đề này hỏi thật đúng là có nội hàm, trong lòng cảm thấy có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt bưng ly trà, muốn tinh tế phẩm nhất phẩm, nàng mới vừa mang trà lên chén. Trương Văn Mộng bỗng nhiên một cái xoay người, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, một đạo tia chớp xẹt qua. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Đó là đao vào vỏ thanh âm. Có lẽ còn có không cẩn thận nghe, hoàn toàn nghe không thấy một tia như là bay hơi giống nhau thanh âm. Cái loại này thanh âm tựa như một cái phá túi hơi giống nhau. Nỗ lực muốn lấp kín, lại bất lực, Trương Văn Mộng một lần nữa ngồi trở lại Hoa Vinh Nguyệt phía trước. Ở nàng phía sau là sáu cái trên cổ đều mang theo một cái huyết tuyến người, nàng lẳng lặng chuyển qua tới. Một lần nữa nhìn bình phong mặt sau người. Hiện tại nàng trên mặt phá lệ bình tĩnh, cùng vừa mới cái loại này suy sụp tinh thần một chút cũng bất đồng, tựa hồ nàng ở quyết định mỗi sự kiện lúc sau, trong lòng liền bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Trương Văn Mộng phía sau 6 cá nhân mỗi người đều che lại chính mình cổ, liều mạng muốn hô lên thanh tới, lại bất lực, chỉ có thể phát ra một ít rách nát thanh âm, bọn họ dây thanh đã bị phá hư. Phi thường dứt khoát lưu loát giết người đao pháp, thiên dịch lâu dạy cho sát thủ nhóm trước nay đều là một kích chí mạng. Có thể ở giết người đồng thời, phá hư bọn họ dây thanh, làm cho bọn họ phát không ra thanh âm, đồng thời còn có thể giảm bớt xuất huyết lượng. Tựa như phía sau những cái đó che lại cổ người, bọn họ rõ ràng mỗi người đều không sống được bao lâu. Nhưng trên người huyết lại không nhiều ít, chỉ có cổ kia có một đạo tương đối thấy được vết máu, đây là không biết ai phát minh ra tới một loại đao pháp, này tinh túy liền ở chỗ rõ ràng có thể giết người. Lại luôn là cấp bị giết giả vài phút giãy giụa thời gian, làm cho bọn họ nghĩ lầm chính mình còn có tồn tại cơ hội. Sau đó một chút thống khổ giãy giụa chết đi. Thiên dịch lâu trước mắt luyện cái này đao pháp không quá nhiều, nhưng sau lại ra dùng đao này pháp dùng phi thường người tốt sau. Trên giang hồ này bộ đao pháp liền tiếng tăm lừng lẫy, người kia tên là Dịch Linh Lung, Hoa Vinh Nguyệt cũng sẽ dùng này bộ đao pháp, nhưng nàng đao chưa bao giờ sẽ giết người. Tuy rằng lưu lại vết máu là giống nhau, những người đó ở trong vòng vài phút ngắn ngủi cảm nhận được tuyệt vọng cũng là tương đồng. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều sẽ không chết, nàng hiện tại bưng chén trà. Này cái ly vừa mới phóng tới bên miệng, uống cũng không phải, lấy cũng không phải, cả người trong đầu đều ở vào ngốc một chút trạng thái. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng uống một ngụm trà, sau đó đem cái ly buông xuống. Trương Văn Mộng người này, khả năng Hoa Vinh Nguyệt xem nhẹ nàng, cũng tưởng sai rồi nàng, hiện tại trừ bỏ ta bên ngoài, không có người ở chỗ này. Trương Văn Mộng nói, nếu ta nói những người này là chết ở ngươi trong tay, chỉ sợ cũng không có người sẽ nghi ngờ ta. Bởi vì giống ngươi như vậy, kẻ điên, tùy tê thế sát vài người luôn là đặc biệt dễ dàng. Lộ Lưu Sinh vừa mới tưởng ngăn cản, nhưng nàng đang xem ra Trương Văn Mộng ý đồ khi, cũng đã không còn kịp rồi. Này đao pháp quá nhanh, cũng quá quỷ dị, hắn vốn tưởng rằng sẽ không chí mạng, nhưng phục hồi tinh thần lại khi, mấy người kia đã xoay chuyển trời đất hết cách, hắn ở bình phong sau. Dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn Trương Văn Mộng. Hắn đối với tùy ý giết người người luôn là không có gì hảo cảm. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Trương Văn Mộng làm từ thiên dịch lâu lớn lên sát thủ, xác thật là phi thường lợi hại. Nàng có lý thanh toàn bộ sự tình lúc sau, nháy mắt liền quyết định đem phía sau kia 6 cá nhân coi như đầu danh trạng cho nón cói nam. Chỉ cần giết này 6 cá nhân, đêm nay bọn họ đối thoại đều sẽ không truyền quay lại thiên dịch lâu. Mà Trương Văn Mộng cũng bị buộc chặt ở nón cói nam trên xe. Hết chương.